Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Vạn Tàng Đạo Cung. Bản mệnh pháp bảo. 1. Mông lung u ám sâu trong linh hồn. Theo vương triệt thần thức quét tới. Trong chốc lát, kia nguyên bản tròn vo hỗn loạn hư ảnh. Dần dần hiển hiện, thần thức dần dần gia tăng. Hư ảnh dần dần rõ ràng. Ánh sáng bắt đầu hội tụ. Nhưng, theo hình thái dần dần rõ ràng, vương triệt linh hồn bắt đầu rung động. Đó là một loại linh hồn cộng minh. Vương triệt biết, võ hồn sinh ra, cùng tổ tông truyền thừa có quan hệ, nhưng không có tuyệt đối quan hệ. Cùng tự thân, mới là có càng chặt chẽ hơn quan hệ. Có thể cùng linh hồn sinh ra cộng minh. Như vậy, cái này võ hồn nhất định cùng mình có mãnh liệt liên hệ. Cuối cùng, u ám hư ảnh dần dần tán đi. Hiện ra tại vương triệt sâu trong linh hồn. Đúng là một tòa nguy nga bàng bạc. To lớn hùng vĩ tiên cung, tiên cung hiện ra viên trùy hình, theo thứ tự hướng lên, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều cực hạn hoa lệ, lại không cách nào nhìn ra bất luận cái gì chất liệu. Chỉ có vô số bích họa điêu khắc, thần ngọc xây thạch, tản ra đặc thù đến cực điểm khí tức, giống như có thể trấn áp bầu trời hoàn, vô thượng khí thế đập vào mặt. Đây là, ta bản mệnh pháp bảo, vương triệt linh hồn đại trấn. Vạn Tàng Đạo Cung, ta võ hồn, đúng là ta bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo, tất cả tu tiên giả, có lại sẽ chỉ có một loại, cùng tự thân tính mệnh cùng một nhịp thở, sẽ theo tự thân tu vi trưởng thành mà trưởng thành. Đơn giản tới nói, vương triệt đạt tới cảnh giới gì, bản mệnh pháp bảo, liền sẽ trưởng thành đến cảnh giới gì, là tất cả tu tiên giả, tối pháp bảo trọng yếu. Không có cái thứ hai, vương triệt tự nhiên cũng là có bản mệnh pháp bảo. Vạn Tàng Đạo Cung, là hắn kiếp trước nguyên anh kỳ bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Ban sơ chỉ là một tòa lầu nhỏ, về sau chậm rãi theo vương triệt mạnh lên, tế luyện, trải qua vô số kỳ ngộ. Sau đó trưởng thành là có thể cử thiên hám địa vô thượng đạo khí. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, vương triệt thất thần thật lâu. Khó trách linh hồn sẽ sinh ra lớn như thế chấn động. Vật này kiếp trước sớm đã thông linh, là cùng hắn cùng nhau đi đến sau cùng vô thượng đạo khí. Đáng tiếc, tại kia kinh khủng thiên kiếp dưới, trèo trống hồi lâu, chung quy là hôi phi yên diệt. Vạn Tàng Đạo Cung, tổng cộng có 9 tầng. Trong đó thu nạp ta tất cả pháp bảo mạnh mẽ, chư thiên đạo khí, thần binh lợi nhận, đan dược, phù triện, kiếm hoàn. Các loại viết tay pháp quyết đạo thuật, bao quát năm đó du lịch chư thiên đoạt được rất nhiều bảo vật. Đầy đủ mọi thứ, chấm ngoặc kép, vương triệt thì thào thất thần. Trọng yếu nhất, mỗi một tầng đều thả ở một con năm đó ta bồi dưỡng thần thú. Hoang tổ liệt thần long, tinh không thanh loan, cửu quyết tu di viên, đế cổ ma côn, dùng cho nghỉ ngơi trấn thủ trong đó. Trận kia thiên kiếp trước. Vốn định đem bọn gia hỏa này đều thả đi. Kết quả một cái đều không đi. Về sau thiên kiếp dưới. Kia từng cái. Tất cả đều nghênh kiếp mà lên. Muốn thay ta chống cự thiên kiếp. Chấm ngoặc kép. Vạn tàng. Vạn tức là chỉ vô tận. Dấu tức là bảo tàng. Cái này Vạn Tàng Đạo Cung. Ban sơ luyện chế chỉ là một tòa tiểu lâu các. Dùng cho chứa đựng. Cùng loại với mạnh hơn tu di nạp giới tử. Về sau theo vương triệt từng bước một chậm rãi tế luyện. Tự thân uy năng cũng dần dần lên cao. Thành tiên kỳ về sau. Càng là tìm kiếm rất nhiều tiên cổ hung địa. Lấy được vô số hiếm thấy chân bảo. Tiến hành các loại tâm huyết tế luyện. Ngoại trừ dùng cho chứa đựng bên ngoài. Còn có thể dùng cho phòng thủ. Tiến công. Trấn áp. Tu luyện. Trốn vào hư không. Còn dưỡng dục đạo cung khí linh. Mỗi ngày trao tặng các loại đại đạo chân kinh, truyền đạo thụ nghiệp, cuối cùng đem nó luyện chế thành chân chính vô thượng đạo khí. Bản mệnh pháp bảo, tự nhiên là phải không tiếc bất cứ giá nào. Đi luyện chế, tòa này Vạn Tàng Đạo Cung, có vương triệt quá nhiều hồi ức, không nghĩ tới, một thế này, đúng là thành ta võ hồn. Chấm ngoặc kép, vương triệt nhắm mắt lại, cảm thụ được tòa này Vạn Tàng Đạo Cung. Đáng tiếc. Võ hồn chỉ là một loại năng lượng hình thái. không phải chân thực, chỉ bất quá gánh chịu cường đại ý chí. Kiếp trước ngươi cùng ta từng bước một, ta thành tiên, ngươi đắc đạo. Vương Triệt mặt lộ vẻ thán nhưng, không nghĩ tới, một thế này, ngươi trở thành ta võ hồn, đồng dạng muốn cùng ta cùng nhau. Lần nữa, trưởng thành mạnh lên, vũ trụ nhân quả, liền là như này huyền diệu, võ hồn hình thái. Vương Triệt tự nhiên không kỳ vọng bên trong còn có kia rất nhiều bảo tàng. Có thể có một cái vạn tàng đạo cung hình thái. Cũng không tệ rồi. Bất quá, đạo cung đại môn đóng chặt. Ta không cách nào cảm ứng mảy may. Trong đó có lẽ có khác ảo diệu. Vương Triệt trong lòng không ngừng trầm ngâm suy tư. Tức là võ hồn. Như vậy thì không giống với kiếp trước tiên đạo hệ thống. Võ hồn là cần tu luyện. Tại cường đại võ hồn. Đều cần chậm rãi tu luyện, khai phát hắn uy năng. Vương Triệt đối với vạn tàng đạo cung tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Mình bản mệnh pháp bảo, mỗi một tầng có đồ vật gì, vậy cũng là vô cùng rõ ràng. Đồng thời, vạn tàng đạo cung có tác dụng gì, Vương Triệt càng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Tòa này vạn tàng đạo cung là võ hồn năng lượng hình thái, dù đúng là hoàn chỉnh. Nhưng ngay cả chân chính vạn tàng đạo cung một phần ức bàn uy năng đều không có. Giống như là vẫn là hải thị thận lâu. Hư vô mờ mịt, võ hồn tu luyện. Bước đầu tiên này, liền là cần ngưng tụ hồn lực. Dùng hồn lực rót vào võ hồn bên trong. Ngưng tụ ra thực thể ra. Đây là đường đường chính chính khí võ hồn. Khí võ hồn cùng linh võ hồn tu luyện. Là khác biệt, không biết, nếu như lấy hồn lực. Đem võ hồn hình thái vạn tàng đạo cung ngưng thực ra. Sẽ sinh ra như thế nào uy năng? Còn có, đạo cung cửa lớn, tựa hồ là có thể mở ra. Nếu là có thể mở ra, không biết lại sẽ phát sinh cái gì? Vương Triệt lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Vương Triệt trong lòng có mấy phần ý nghĩ. Cái này, Lục Mao trùng tiếng kêu gào. Đem Vương Triệt kéo lại. Đang lúc Vương Triệt thần thức. Dự định từ sâu trong linh hồn vạn tàng đạo cung võ hồn rời đi thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện, tại vạn tàng đạo cung đằng sau, đúng là còn có một đoàn mông lung hư ảnh. Cái đó là, chấm ngoặc kép, ngây người thời khắc, Vương Triệt khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ, đây là còn có một cái võ hồn? Chỉ là đoàn kia mông lung hư ảnh. Hắn lúc này thần thức ngay cả nửa điểm đều không thể quét dọn. Mang ý nghĩa. Ngay cả một góc đều không thể cảm ứng được. Muốn hoàn toàn cảm ứng. Kinh khủng cần thời gian nhất định. Thứ hai võ hồn. Vương Triệt mang theo trầm tư. Thu hồi thần tới. Ti ngô ti ngô. Lục Mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu một tiếng. Nhắc nhở hắn. Thời gian không còn sớm. Nên nghỉ ngơi. Vương Triệt nhẹ gật đầu. Chợt nhớ tới. Mình vừa rồi cảm ứng được vạn tàng đạo cung thời điểm. Hình thái cảm ứng 10 phần hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì thiếu thiếu ngủ cảm giác. Vạn tàng đạo cung một lăng một góc. Đều cảm ứng được hết sức rõ ràng. Hẳn là thuộc về võ hồn thức tỉnh trạng thái. Chỉ là Vương Triệt lúc ấy đắm chìm trong vạn tàng đạo cung. Còn không biết cái này võ hồn phẩm cấp. Là cái gì trình độ. Cùng tư chất tình huống. Căn cứ thế giới này võ hồn phẩm cấp quy định. Khác biệt cường độ võ hồn. Đang thức tỉnh thời điểm, sẽ ngắn ngủi bắn ra mãnh liệt năng lượng ba động, không trung khí bên trong hồn lực tiếp xúc về sau, từ đó lấp lóe khác biệt quang mang. Vạn tàng đạo cung võ hồn, lấp lóe chính là cái gì ánh sáng mang tới. Vương Triệt nhìn về phía Lục Mao trùng hỏi, vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì? Lục Mao trùng nghĩ nghĩ, đi đến một bên, lấy ra một tờ giấy, dùng miệng ngậm lấy bút. Ở phía trên tô tô vẽ vẽ, trên tấm hình, là cùng Vương Triệt tương tự tiểu nhân. Trên đầu còn có một tòa căn phòng núi phát ra quang mang, ánh sáng giống như là một đạo sao băng, xông thẳng lên trời, nhan sắc, là thải sắc, thần thoại phẩm cấp chánh kim, thiên mệnh phẩm cấp võ hồn, là xích kim sắc, kia cái gì chí tôn cấp bậc võ hồn, giống như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chỉ là liên bang định một cái loại này phẩm cấp, kỷ niệm những cái kia từng bởi vì đại chiến mà biến mất tiên tổ võ hồn. Trên lý luận tối cao liền là thiên mệnh phẩm cấp võ hồn. Liền xem như thiên mệnh phẩm cấp võ hồn, ta đều cũng chưa gặp qua. Tại trên mạng vừa tìm, thiên mệnh võ hồn đều là mánh lới. Tựa hồ toàn bộ Đông Hoa chiến khu cũng chỉ có mấy cái. Cụ thể là ai có, căn bản không rõ ràng. Chỉ sợ đều là phong hào thiên vương cấp bậc cường giả. Không phải tin tức sẽ không một chút cũng không tra được. Thải sắc, kiếp trước vạn tàng đạo cung hiển hiện liền giống như là cầu vồng bảo quang sắc. Thế giới này không có cái này võ hồn. Toàn bộ thế giới, cũng chỉ có ta một người có, thuộc về mới võ hồn. Dùng lúc đầu phẩm cấp để phán đoán, là không cách nào phán định. Vương Triệt lắc đầu, mới võ hồn, liên bang 7 đại chiến khu. Hàng năm đều sẽ có không ít mới võ hồn xuất hiện. Nhan sắc cũng là cổ quái kỳ lạ. Mới võ hồn cần nhân công kiểm tra, vì đó định phẩm, càng là cường đại võ hồn, càng khó đã định phẩm. Chỉ bất quá, ngoại trừ Vương Triệt bên ngoài, thế giới này cũng sẽ không có người nhận biết toàn này vạn tàng đạo cung. Cho nó định phẩm cấp, Vương Triệt cảm thấy có chút vũ nhục nó. Vô thượng đạo khí là khái niệm gì? Không chút khách khí nói, Vương Triệt phóng xuất ra vạn tàng đạo cung. Giống như là loại cấp bậc này đã coi như là khá cao thế giới. Đều có thể trực tiếp chấn sụp đổ hãm. Ức vạn sinh linh trong nháy mắt vẫn diệt. Võ hồn phẩm cấp, đơn giản liền là ngày mai đề thi chung thời điểm. Có thêm điểm, với ta mà nói không trọng yếu. Trọng yếu là, ta có thể tu luyện. Làm hoàn toàn cảm ứng ra võ hồn hình thái sau. Vương Triệt rõ ràng cảm nhận được. Giữa thiên địa hồn lực. Tiến vào thân thể về sau, không còn tán đi, võ hồn tựa như một khối nam châm, có thể hấp dẫn giữa thiên địa hồn lực, cũng đem những cái kia hồn lực đặt vào trong đó, tại chảy vào nhân thể toàn thân, tế thủy trường lưu bàn cường hóa lấy nhân loại thân thể. Trước ổn vừa vững, ngày mai sẽ là đề thi chung, kết thúc sau chậm rãi tu luyện, vì võ hồn thức tỉnh về sau tu luyện, Vương Triệt đã đợi mấy tháng. Cũng không thiếu một ngày này. Trong lúc đó, cũng suy nghĩ cải tiến mấy loại tu luyện công pháp. Nhưng bởi vì tu luyện võ hồn, quan hệ trọng đại, cải tiến công pháp nhất định là vây quanh võ hồn tiến hành. Cho nên, tại võ hồn không có thức tỉnh trước, bất kỳ cái gì cải tiến công pháp, cũng có thể không có tác dụng. Chỉ có chờ võ hồn thức tỉnh về sau, căn cứ võ hồn hình thái, đến tiến hành cải tiến công pháp, lại tu luyện. Đêm đã khuya, Vương cha Vương mụ sớm đã nằm ngủ, cũng sẽ không rõ ràng tình huống lúc này. Kia lóe lên một cái rồi biến mất thải sắc ánh sáng. Liền giống như sao băng xẹt qua bầu trời. Chỉ bất quá, lúc này cũng còn có cái khác ngay tại tự chủ thức tỉnh võ hồn học sinh. Tại mọi người nhận biết bên trong, tử sắc quang mang liền đại biểu cho. Đại chúng tán thành cũng nhận biết truyền thừa võ hồn phẩm chất. Mới có thể gây nên một trận sợ hãi than. Về phần thần thoại phẩm cấp kim sắc, thiên tâm thành cái này địa phương nhỏ, hiển nhiên không có. Thải sắc lấp lóe, đưa tới một chút chú mục, nhưng đại bộ phận đều cực kỳ mê hoặc, cảm thấy kia có lẽ là sao băng. Vương Triệt suy nghĩ một trận, bình phục tâm thần, dựa vào tại lục mao trùng mềm mềm trên bụng, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, con trai, hôm nay liền là tốt nghiệp đề thi chung. Ngươi cơ sở ngành học thành tích ta không lo lắng. Ăn điểm tâm, Vương cha rất là lo lắng. Nhưng võ hồn phương diện này, ngươi có thể hay không thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.